Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, 4 cũng không biết Hồ Thất Gia đối Hạ Diệu Dương lửa giận nghẹn bao lâu. Mắng lên quả thực cùng cơ quan pháo dường như, không ngừng nghỉ, bạch bạch bạch bạch nước miếng ngôi sao văng khắp nơi. Cố tình Hạ Diệu Dương bị mắng thành thành thật thật hoàn toàn không trở về miệng. Giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Liễu Vi Trần buồn cười mà sờ sờ cằm, cùng xem náo nhiệt Lăng Vân liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tặc cười, mắng đói bụng, có hay không cái gì ăn? Hồ Thất Gia chép chép miệng, có, Thất Gia muốn ăn cái gì? Hạ Diệu Dương dây tóc nói, ta đi cho ngài làm, ta tay nghề cũng không tệ lắm money, gà vịt thịt cá đều được. Gia muốn rượu ngon hảo thịt. Hồ Thất Gia mắt lé nhìn Hạ Diệu Dương. Gia biết ngươi chủ nghệ hảo. Dựa chủ nghệ hống vài cái nữ nhân. Kết quả cấp những cái đó nữ nhân ăn sung mặc sướng. Cấp gia cung phụng tất cả đều là tố. Tất cả đều là tố. Ngươi gặp qua ăn quả táo gặm màn thầu hồ ly sao? Ngươi cái ngốc hưu báo. Hạ Diệu Dương lại bị mắng một đốn. Chật vật trốn chạy. Nói muốn xuống núi đi mua đồ ăn hầu hạ vị này đại gia. Hơn nữa hắn xe còn ngừng ở dưới chân núi. Vô pháp bò thang lầu lên núi. Đến tìm trợ lý đem xe khai trở về. Liễu Vi Trần đối Hồ Thất Gia nói. Tổ sư gia tượng đắp ở chính điện. Bên cạnh còn có hai tòa thiên điện. Xem ngài muốn tuyển nào tòa tuyển cái dâm mát là được. Chỉ cần cống phẩm không có trở ngại. Vị trí ra không chọn, Liễu Vi Trần đôi tay ôm Hồ Thất Gia tượng đáp. Đem hắn thỉnh đến dâm mát một khu nhà thiên điện, thiết bàn thờ, mang lên cống phẩm, Hồ Thất Gia cuối cùng là an tĩnh. Không phải sở hữu đạo gia đều ăn chay. Lăng Vân quan một mạch trừ bỏ mùng 1/15, còn lại thời gian không kỵ rượu thịt, nhưng không thể sát sinh. Hạ Diệu Dương chỉ có thể mua toàn bộ xử lý tốt thịt đồ ăn trở về liệu lý. Chờ đến Hạ Diệu Dương chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn, Hồ Thất Gia trực tiếp nghe mùi hương bay tới bên cạnh bàn. Tùy tiện ngồi ở ghế trên, cầm lấy toàn bộ gà liền gặm, gặm một ngụm còn vui vẻ khai sướng, tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trung gian còn có một cái béo oa oa nha e a y nhi nha tương đương, Liễu Vi Trần nhìn xem này kỳ diệu chỗ ngồi. Hồ Thất Gia ở ghế trên, bên trái là hắn. Bên phải là Hạ Diệu Dương, hạ tòa là Lăng Vân, béo oa oa cùng vịt miễn cưỡng cũng phù hợp, vì cái gì hắn là gà. Lăng Vân, người mới béo oa oa, Hồ Thất Gia nhìn hắn mắt lé cười, trên dưới đánh giá ý tứ phẳng phất ở cười nhạo, như vậy lùn, như vậy béo, còn không phải béo oa oa. Lăng Vân thẹn quá thành giận, lại rong dài đem ngươi đuổi ra đi, nơi này không lưu ngươi. Hồ Thất Gia dùng xương gà chỉ vào Hạ Diệu Dương. Ngươi không biết xấu hổ làm ta lại hồi này ngốc hưu bào trong nhà. Hạ Diệu Dương ngượng ngùng cúi đầu. Cũng không phải không thể, Liễu Vi Trần. Cơm nước xong, Hồ Thất Gia nhanh như chớp liền hồi tượng đáp. Lăng Vân trực tiếp tại chỗ không thấy. Hai vị đại gia chỉ phụ trách ăn không phụ trách kết thúc. Chỉ có thể hai cái nhỏ yếu nhân loại thu thập. Liễu Vi Trần cùng Hạ Diệu Dương vừa ra khỏi cửa, Hạ Diệu Dương liền đem hắn kéo đến một bên trộm thấp giọng dò hỏi. Ta đi thời điểm, có thể hay không lại đem Thất Gia thỉnh về nhà? Liễu Vi Trần tò mò, ngươi không phải muốn đưa Hồ Tiên sao? Hạ Diệu Dương mặt đỏ hồng, không tiễn không tiễn, ta chính mình dưỡng, Liễu Vi Trần cười đến ý vị thâm trường. Vừa rồi còn nói chính mình thẳng tắp đâu? Này rõ ràng là lập tức liền cong tiết tấu, ngay cả Lăng Vân cũng đã nhìn ra, trên vách tường đột nhiên hiện ra một chương thật lớn mặt. Cửa sổ biến thành hai con mắt, nghe lén một màn này, trên vách tường nứt ra một chương miệng, lúc đóng lúc mở mà nhỏ giọng nói thầm, hai cái công xem đôi mắt, hồ ly tinh thật đúng là nam nữ không kỵ, Hồ Thất Gia cùng Hạ Diệu Dương liền như vậy ở Lăng Vân quan ở xuống dưới. Hạ Diệu Dương vốn tưởng rằng sẽ ở đạo quan bình bình tĩnh tĩnh quá thượng một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ngày hôm sau rạng sáng, Hồ Thất Gia đột nhiên lăng không xuất hiện ở hắn phòng. một cái tát phiến tỉnh hắn, nghiêm túc nói, người tỷ đã xảy ra chuyện. Hạ Diệu Dương ngủ đến mơ mơ màng màng. A, Hồ Thất Gia trực tiếp xốc chăn đem người kéo xuống giường. Hạ Diệu Dương a một tiếng che lại hai chân chi gian. Thất gia, ta thích lỏa ngủ a, che cái gì che? Người kia chim nhỏ còn không có ra đầu ngón tay thô, Hồ Thất Gia khinh bỉ nói. Nhanh lên lăn lộn hào, xuống núi đi tìm ngươi tỷ, đi chậm ngươi tỷ liền mất mạng. Hạ Diệu Dương bị mắng cũng không biết rốt cuộc là lòng tự trọng bị thương càng thương tâm, vẫn là tỷ tỷ sinh mệnh đe dọa càng thương tâm. Ni là tà pháp, ta đi kêu tiểu đạo sĩ cùng nhau qua đi. Hồ Thất Gia nói xong, cả người trực tiếp ở không trung biến mất không thấy. Hạ Diệu Dương nhĩ khang tay, chờ, vạn nhất Liễu Vi Trần cũng thích lỏa ngủ làm sao bây giờ? Hạ Diệu Dương luống cuống tay chân mặc tốt quần áo, một bên đề quần một bên hướng Liễu Vi Trần phòng đi. Liền nhìn đến Liễu Vi Trần trực tiếp đẩy cửa mà ra. Xuyên chỉnh chỉnh tê tê, nhìn đến Hạ Diệu Dương ánh mắt quỷ dị. Trời còn chưa sáng, ngươi tới chúng ta khẩu cởi quần là có ý tứ gì? Không phải, Liễu Vi Trần, liền tính ngươi đối ta dùng mỹ nam kế, ta nói rồi 9 giờ cửu cửu chết liền một chút cũng sẽ không nhiều. Hai người cũng không đánh gãy, Hạ Diệu Dương khí một sốt ruột. Khóa kéo kéo tạp trụ, biểu tình một trận vặn vẹo, đều là nam nhân, Liễu Vi Trần vừa thấy hắn kia biểu tình liền đã hiểu. Hắc hắc cười xấu xa, nha, quần lót cũng chưa xuyên, ngươi hảo tao a tương đương, Hạ Diệu Dương bi phẫn. Còn không phải trách ngươi, hồ nháo cái gì đâu, so chim chóc lớn nhỏ sao, không cần so, cũng chưa ra đại, Hồ Thất Gia một người chụp một cái tát. Chạy nhanh, chộp vũ khí, Liễu Vi Trần phun tào, Thất Gia, ngươi là Hồ Tiên A, Tiểu Tiên Nam A. Không cần tổng biểu hiện giống cái thổ phỉ tiểu tiên nam. Đông Bắc kia ca sắp sẽ sản tiên nam. Gì ngoạn ý a, Hồ Thất Gia biểu hiện làm Liễu Vi Trần vô cùng thất vọng. Nguyễn manh hồ ly tinh ở Đông Bắc là nhìn không tới. Phòng chừng chỉ có thể đi phía nam xem hồ ly muội muội. Liễu Vi Trần mang hảo pháp khí bồi chú. Cấp chính mình cùng Hạ Diệu Dương một người chụp một chương thần hành phù. Thừa dịp rạng sáng khi sắc trời tối tăm, trực tiếp dẫm lên phong tiêm nhi nhanh chóng chiều Hạ Diệu Dương tỷ tỷ ra đi đến. Đến nỗi Hồ Thất Gia, hắn vốn chính là Hồ Tiên, không cần thứ này, Hạ Diệu Dương lần đầu tiên dùng thần hành phù, bị thổi đến mau thổi thành phong trào trung husky, đến dưới chân núi đứng yên khi, biểu tình còn cứng đờ không phục hồi tinh thần lại, bên này, người tỷ ở nhà. Có người xa lạ hơi thở, hạ nhân tuyết ra ở tại lầu 3, ấn Liễu Vi Trần kế hoạch là đi lên lầu đi gõ cửa. Ai ngờ Hồ Tiên cái mũi quá linh, lập tức đã nghe đã có tà khí, trực tiếp phá cửa sổ mà nhập, hét lớn một tiếng, nơi nào tới lén lút, dám khi dễ ra cháo người, sống không kiên nhẫn, Liễu Vi Trần cũng đi theo phá cửa sổ mà nhập. Liền nhìn đến một đạo làm người không thoải mái hắc ảnh ở cùng Hồ Thất Gia chiến đấu. Nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng va chạm lại tách ra. Còn có tanh hôi mùi máu tươi tứ tán mở ra. Liễu Vi Trần liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường nằm nữ nhân cả người bao phủ ở kén trạng. Trong xương đen, hô hấp đứt quãng, mắt thấy mau không khí. Chỉ có bụng nơi đó có một đoàn màu trắng ánh sáng nhạt. Ở miễn cưỡng chống nàng cuối cùng một chút sinh cơ, Liễu Vi Trần bấm tay niệm thần chú khẩu tụng vạn pháp quy tông kim quang chú. Vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình, nội có xét đánh, lôi thần ẩn danh, động tuệ giao triệt, nam khí hôi hồi, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân, cấp tốc nghe lệnh. Kim quang chú có thể trợ giúp thể chất mẫn cảm hoặc là bị tà vật bám vào người người loại bỏ tà. Khí, tương đối ôn hòa, thường dùng với người tu đạo thêm vào hộ thân, đi tinh tà, tích quý vật, đối hiện tại là thai phụ hạ nhân tuyết tới nói là nhất thích hợp chú thuật. Cấp hạ nhân tuyết trừ tà sau, trên người nàng xương đen cái kén bị đánh vỡ, nhụt chí bóng cao su giống nhau phá tản ra tới. đang ở cùng Hồ Thất Gia chiến đấu kia, đạo bóng đen đột nhiên một tiếng thét chói tai. Một ngụm phun ra màu đen tanh hôi máu. Huân đến Hồ Thất Gia chửi bậy mở ra. Mẹ nó, Huân chết ra, chết nữ nhân mấy năm không đánh răng. Hạ Diệu Dương thân thủ không tốt, lúc này còn chậm chậm từ phá rớt cửa sổ phiên tiến vào. Mới vừa bỏ tiến vào, kia đạo bóng đen thấy tình thế không ổn liền vèo một thân xoa hắn thân mình từ phá cửa sổ chỗ chạy. Hạ Diệu Dương hét thảm một tiếng, bị đi ngang qua nhau hắc ảnh sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đầu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, làm nàng trốn thoát Hồ Thất Gia sợ sẽ ngộ thương Hạ Diệu Dương chỉ có thể đem công kích đánh thiên. Lập tức ở trên vách tường vẽ ra ba đạo thật sâu chảo ấn. Hạ Diệu Dương còn ở run run, đầu, một nữ nhân đầu, chỉ có đầu, thật dài đầu tóc, cổ phía dưới còn kéo máu chảy đầm đìa ruột, sau đó cái gì đều không có. Liễu Vi Trần nghiêm mặt nói, là phi đầu hàng là Nam Dương hàng đầu sư tu hành một loại tà thuật. Có thể cho chính mình đầu rời khỏi người phi hành, loại này rời khỏi người phi hành không riêng gì đầu, còn có trong bụng khí quan. Ban đêm 12 giờ chỉnh đi ra ngoài, hút máu tươi, cả người lẫn vật không kỵ. Phi đầu hàng tu luyện thời gian 7 cái giai đoạn, mỗi cách giai đoạn cần thiết liên tục 7-7-49 thiên. Công đức viên mãn sau không hề hút máu tươi, nhưng mỗi cách 7-7-49 thiên cần thiết hút thai phụ trong bụng thai nhi. Có thể nói là hàng đầu sư tà ác nhất, cũng giết thương lực cường đại nhất tà thuật. Này đó bí tân Liễu Vi Trần biết, Hồ Tiên cũng nghe nói qua, làm cho Hạ Diệu Dương mặt, hai người không có nói rõ, chỉ liếc nhau, trong lòng có so đo. Hạ Nhân Tuyết rõ ràng đã mang thai, nếu này hàng đầu sư cùng nàng không oán không thù còn hướng nàng xuống tay. Đó chính là hướng về phía nàng trong bụng thai nhi tới. Này hàng đầu sư hẳn là đã đem phi đầu hàng tu luyện đến đại thành. Chỉ sợ khó đối phó, cần thiết sớm một chút giải quyết sớm an tâm. Hạ Diệu Dương có chút đói bụng, còn có tâm tư đi bên ngoài phiên tủ lạnh, đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hạ Diệu Dương vừa đi, Hồ Thất Gia móc ra một phương bức màn bố bọc đồ vật. Kia phi đầu hàng đầu tóc, còn có máu, quả nhiên là Hồ Tiên, lợi hại, Liễu Vi Trần khen. Hồ Thất Gia biểu tình nảy sinh ác độc. Xem lão tử không chú chết nàng. Liễu Vi Trần gật đầu. Hành, Thất Gia ngươi ở bên này hạ chú. Cũng bảo hộ bọn họ hai người. Ta đi tìm nàng hang ổ, hảo. Bên kia liền giao cho ngươi, hai người phân công hợp tác. Hồ Thất Gia liền cầm tóc cùng máu hạ chú. Liễu Vi Trần cầm la bàn đi ra ngoài tìm người. Kia phi đầu hàng vừa mới bị thương. Còn tàn lưu Hồ Thất Gia cùng phù chú liên thủ tạo thành thương thế. Liền tính chạy cũng hảo tìm khí tìm người. Thực ngoài ý muốn chính là, Liễu Vi Trần la bàn mang theo hắn tìm được rồi một nhà xa hoa khách sạn. Đầu năm nay, hàng đầu sư hỗn so chính thức đạo sĩ còn có tiền. Làm hắn cái này nghèo đạo sĩ thật sâu hâm mộ ghen tị hận. Xa hoa khách sạn quản lý quá nghiêm. Vô pháp xông thẳng cũng vô pháp mạo danh bái phòng, còn có cửa thang máy cấm, như thế nào đi vào là cái vấn đề. Liễu Vi Trần thử thăm dò chết một con tiểu hạc giấy, làm nó bay lên đi dò đường. Tiểu hạc giấy lại ở cửa kính ngoại bị ngăn cản, như thế nào phi đều không thể xâm nhập. Trong nhà hạ phòng hộ trận, nhìn hàng đầu sư bị thương ở chữa thương, vô pháp phá cửa sổ cường xông, vậy chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Liễu Vi Trần nhìn chuẩn cơ hội phiên cửa sổ đến lâu hai góc. Gõ vựng một cái thợ cả, thay hắn quần áo cầm thang máy tạp, theo hơi thở một đường thẳng thượng đỉnh tầng tổng thống phòng. Sau đó ở hàng đầu sư ngoài cửa phòng, la bàn kim đồng hồ đình chỉ tả hữu xoay tròn, trên dưới kịch liệt rung động lên. Chính là nơi này, Liễu Vi Trần dừng lại bước chân gõ cửa. Ngài hảo, yêu cầu xâm panh sao? Không cần, trả lời quả nhiên là cái nữ nhân, thanh âm có chút trung khí không đủ. Liễu Vi Trần thay một bộ ngọt nị thanh âm, ngài hảo, xin hỏi yêu cầu đặc thù phục vụ sao? nữ nhân tức giận nói. Lăn, Liễu Vi Trần ngữ khí nhộn nhạo. Nhân gia vẫn là ngây thơ đồng tử kê Nga tương đương, bên trong nữ nhân sửng sốt. Hàng đầu sư có rất nhiều tà dị tu luyện biện pháp yêu cầu dùng đến đồng nam đồng nữ. Trong đó còn có loại chữa thương pháp, chính là hấp thu đồng nam đồng nữ sinh mệnh lực, tái giá thương thế. Quả nhiên, nữ hàng đầu sư mở cửa, tiến vào, Liễu Vi Trần nhanh chóng chen vào đi. Ai nha tỷ tỷ ta tới rồi, tương đương ngươi là thích ôn nhu chó con vẫn là cuồng dã tiểu chó săn đâu, nguyên. Tranh Minh vừa mới bước ra thang máy, liền nghe thế sao không hề tiết tháo một màn. Một quay đầu đối cấp chính mình đính phòng trợ lý nói. Này khách sạn như thế nào người nào đều có thể tới. Trợ lý không ngừng lau mồ hôi. Cái kia, đây là nơi này duy nhất 4 sao cấp khách sạn. Đã là thành phố Quan Sơn tốt nhất khách sạn, a. Ai nha tỷ tỷ đừng cứ như vậy cấp sao. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, trong phòng đột nhiên truyền đến nữ nhân một tiếng cao vút thét chói. Tai, tựa hồ ở chơi cái gì kích thích hạng mục, liền cách âm môn đều ngăn không được nàng thét chói tai cùng nam nhân tiếng cười. Nguyên Tranh Minh mặt vô biểu tình phân phó nói. Báo nguy, nói khách sạn này thiệp hoàng, nói xong Nguyên Tranh Minh quay đầu liền đi. Trợ lý chỉ có thể khổ ha ha báo nguy, uy, cảnh sát đồng chí, ta cử báo, hết chương.